Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Cự Tượng Bang, giờ Tị, Thanh Phong trong huyện thành một trong tửu lâu. Lưu Ngọc ngồi dưới lầu đại đường một góc bốn phương bàn gỗ trước. Trên bàn bày biện mấy thứ tinh xảo ăn sáng, một ít hũ rượu lâu năm. Đêm qua bận rộn một đêm, ra Thạch Phong Sơn trời đã sáng choang. Lưu Ngọc có chút thiếu mệt mỏi, liền tại Thanh Phong trong huyện thành ăn vài thứ. Loảng xoảng một tiếng, một uống say say trung niên viên ngoại từ trên lầu lắc lư đi xuống, mạnh mà quăng xuống đất. Quán rượu tiểu nhị bước lên phía trước đem nâng dậy, trong miệng liền hô: "Tiên viên ngoại, ngài không có sao chứ?" "Đi." Cái này tiên viên ngoại mạnh mà đẩy ra điếm tiểu nhị. Cửa trước bên ngoài lắc lư đi đến. Người kia là ai a? Đại sớm liền uống say không còn biết gì. Có nhục nhã nhạn. Lưu Ngọc bên cạnh một cái khác bàn ngồi hai đầu mang khăn vuông, mặc giao lĩnh thư sinh. Trong đó so sánh tuổi trẻ người. Thấy vậy một màn, thần sắc chán ghét nói: "Thái đệ không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh tiên viên ngoại." Một cái khác lớn tuổi chính là thư sinh, lắc đầu nhẹ vừa cười vừa nói: "Như thế nào người này Lý huynh nhận thức?" Tuổi trẻ thư sinh hiếu kỳ hỏi: "Năm nay đoạt được bổn huyện huyện thử đệ nhất thần đồng tiên chân, chính là người này nhi tử." Lớn tuổi thư sinh cười trả lời: "A hát, cái này tiên chân không qua 12 tuổi, liền đoạt được huyện thử thứ nhất, tài sáng tạo nhanh nhẹn, vương mỗ quả thực bội phục. Huyện giáo càng là xưng kẻ này tiền đồ vô lượng, 5 năm hậu viện thử, định có thể lấy được tú tài danh tiếng. Vì sao kia phụ sẽ như thế tinh thần sa sút?" Tuổi trẻ thư sinh không hiểu hỏi. Nói lên cái này đại danh đỉnh đỉnh tiên viên ngoại, liền không thể không nói hơn 20 năm trước bổn huyện đệ nhất vọng tộc tiên phủ. Ruộng màu mỡ ngàn mẫu, vượng phố mọc lên san sát như rừng, nhưng không biết đắc tội người phương nào. Một đêm ở bên trong hiểm bị diệt môn, toàn bộ quý phủ dưới gần 100 người, hầu như không một may mắn thoát khỏi. Vị này tiên viên ngoại vốn là tiên phủ bên trong nhỏ tuổi nhất thiếu gia, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Đêm khuya đó túc thanh lâu, lại may mắn tránh thoát một kiếp, kế thừa tiên phủ to như vậy gia nghiệp. Lớn tuổi thư sinh chắc chắc lấy làm kỳ nói: "Việc này tiểu đệ cũng nghe người ta nói qua, không nghĩ tới người này chính là cái kia tiên viên ngoại." "Về sau đâu?" Tuổi trẻ thư sinh không khỏi có chút tò mò. Cái này tiên viên ngoại du đãng lười nhác, tiêu tiền như nước, tự nhiên là thủ không được cái này to như vậy gia nghiệp. Những năm này trong phủ ruộng tốt vượng phố đã liên tiếp bị hắn bại quang. Gần nhất nghe nói còn chọc tới cự tượng bang người, sớm liền tới quán rượu mua say. Xem ra là thật sự có chuyện lạ. Lớn tuổi thư sinh thở dài nói tiếp: "Như thế nào chọc cự tượng bang, cái này hỏa giết người không chớp mắt, tội ác chồng chất hung đồ." Tuổi trẻ thư sinh hơi hơi biến sắc, giận mà không dám nói gì nói. Ai biết được, tóm lại nghe nói tuyên viên ngoại cho mượn cự tượng bang 1000 lượng bạc vay nặng lãi. Hôm nay lãi mẹ đẻ lãi con đã đạt 8000 lượng. Chả không được rồi, cự tượng bang muốn thu tiên phủ tổ truyền tòa nhà. Lớn tuổi thư sinh bất đắc dĩ nói: "Tiên phủ cái kia mới xây tòa nhà thập phần khí phái, tăng thêm cái kia mảnh rộng lớn nền nhà đấy, giá trị không ít bạc, cùng lắm thì bán đi tòa nhà, như thế nào chả không được." Tuổi trẻ thư sinh không hiểu nói: "Lời tuy như thế, nhưng nghe nói cự tượng bang đã thả ra lời nói, ai dám mua cái này tòa nhà, chính là cùng cự tượng bang gây khó dễ." Cái này cự tượng bang, bang chủ cùng trong huyện tổng bộ đầu là bái làm huynh đệ chết sống. Những năm này hoành hành trong huyện, việc ác bất tận, cho dù cái này tòa nhà bớt nữa, lại có người nào dám mua không phải? Lớn tuổi thư sinh lắc đầu thấp giọng nói: "Không cần thối lại." Lưu Ngọc không có lại nghe tiếp, ném mấy khối bạc vụn, bước nhanh ra quán rượu, đuổi kịp xa xa trên đường đỉnh đầu cỗ kiệu. Thanh Phong thị trấn thành nam một biệt thự lớn trước cửa chính vây quanh một vòng lớn người. Một đám cầm đao làm cho côn tráng hán đang liên tục đem trong trạch viện tiên gia chủ bộc hướng ra phía ngoài đuổi. dẫn tới người qua đường nhao nhao dừng chân vây xem. Các ngươi làm gì? Đây là tự xông vào nhà dân. Không sợ vương pháp sao? Tiên phu nhân cùng thiếu chủ Tuyên Chân cũng bị đám người kia đẩy ra nhà cửa. Một thân sách nhỏ xinh trang phục thiếu chủ Tuyên Chân, tức giận mặt đỏ lên, lớn tiếng nổi giận nói. Hừ, đoàn người cũng đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Hắn lão tử nợ tiền không trả. Đã đem cái này tòa nhà thế chấp cho chúng ta Cự Tượng Bang rồi. Cho dù bẩm báo thiên vương lão tử đó cũng là ta có lý. Người dẫn đầu là một cao gầy kiếm khách. Đúng là Cự Tượng Bang tam bang chủ xấu báo. Hùng hùng hổ hổ đối chu vi xem dân chúng giải thích nói. Xấu báo tự mình tiến lên đem tuyên phủ thiếu chủ Tuyên Chân một chút nhắc tới. Vài bước ném ra ngoài viện. Hung thần ác sát nói. Các huynh đệ, đừng khách khí với bọn họ. Đưa bọn chúng toàn bộ đuổi đi ra. Con của ta, ngươi không sao chứ? Tiên phu nhân vội vàng đem ngã sấp xuống Tuyên Chân nâng dậy. Đau lòng nói. Mẹ, bọn hắn nói là sự thật sao? Tuyên Chân chính mình bò dậy. Hướng một bên mẫu thân hỏi. Ô, ô, tiên phu nhân mắt đỏ ôm con của mình. Liên tục nước mắt. Cái kia đáng chết ngày thường bên ngoài. Hát hoa ngắt cỏ. Tiêu tiền như nước coi như xong. Bây giờ còn dính vào giết người không chớp mắt Cự Tượng Bang. Liền tòa nhà đều thế chấp đi ra. Đây không phải sầu ra sao? Ngài làm cái gì vậy? Không có đúng không, 5 ngày mới đến cuối cùng kỳ hạn đi. Tiên mỗ cái này bất chính tại trù tiền. Có thể nào như thế? Lúc này, tiên viên ngoại đẩy ra đám người. Bước nhanh đi đến tam bang chủ xấu báo trước. Bi phẫn nói. Xấu báo không sao cả nói. Tiên viên ngoại, không phải ra không nể mặt ngươi. Ngươi cái này khẽ kéo lại kéo. Kéo hơn mấy tháng rồi. Sớm muộn gì cũng là muốn trả. Cũng không kém mấy ngày nay. Cái này tòa nhà hôm nay liền về chúng ta Cự Tượng Bang rồi. Cha ta thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền? Còn trẻ Tuyên Chân tiến lên trợn mắt hỏi. Xấu báo nghiền ngẫm nói. Ôi, tiểu thiếu gia có bạc. Không nhiều lắm, liền 9.000 lượng bạc. Người nếu có thể xuất ra. Ta xấu báo hiện tại lập tức dẫn người liền đi. Ngày hôm trước không phải nói 8.000 lượng bạc. Đi, sao lại biến thành 9.000 lượng bạc? Tiên viên ngoại sững sờ. Kích động nói. Xấu báo không có sợ hãi nói. Ngày hôm trước là ngày hôm trước. Hôm nay là hôm nay. Phát triển lợi tức. Năm nay huyện thử tiểu sinh làm gốc huyện thứ nhất. Mấy năm sau thi học viện định có thể khảo thi được tú tài. Các ngươi có thể hay không thư thả vài năm. Đợi tiểu sinh làm quan về sau. Chắc chắn đem khoản này bạc trả hết. Tuyên Chân thẳng tắp còn nhỏ lồng ngực. Kiên định nói. Ôi, tiểu thiếu gia khẩu khí đến không nhỏ, sầu ra ta đợi không được. Cự Tượng Bang tam bang chủ xấu. Báo híp mắt nói. Trong nội tâm nghĩ đến tiểu tử này giữ lại không được. Miễn cho đến lúc đó nuôi hổ gây họa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tuyên Chân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngươi mới vừa nói cầm bạc, liền đi người là sao? Đúng lúc này một quan mặt như ngọc, khí độ bất phàm thanh niên nam tử. Từ trong đám người đi ra, mở miệng nói, xấu báo híp mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử. Cẩn thận mà mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia lạ mặt vô cùng. Không biết, chấm ngoặc kép, đây là 1 vạn lượng ngân phiếu. Tiên viên ngoại thiếu nợ khoản nợ, bản thân thay hắn trả. Thần bí nam tử lấy ra một tấm ngân phiếu, trực tiếp đã cắt đứt xấu báo mà nói nói. Oa, chu vi xem dân chúng, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử vừa ra tay chính là 1 vạn lượng ngân phiếu. Thật đúng là xa hoa. Tiên phủ cao thấp chủ tớ cũng là trừng lớn hai mắt. Cái này nam tử xa lạ là người phương nào? Như thế nào giúp đỡ hoàn lại như vậy một số lớn bạc? Đây là bổn bang cùng tiên viên ngoại việc tư. Không nhọc ngoại nhân nhúng tay. Còn không đem vị công tử này mời đi. Cự Tượng Bang tam bang chủ xấu báo. Cũng không có đi tiếp đưa tới ngân phiếu. Cho trợ thủ đắc lực xuống. Xử liếc xác. Sau lưng cái này tòa nhà ít nhất cũng đáng cái 10 vạn lượng bạc. Bang chủ nghĩ hết phương pháp thiết bộ đồ. Thật vất vả mới đưa cái này tiên viên ngoại bộ đồ lao. Có thể nào dễ dàng như thế buông tay. Vị công tử này, đừng tại đây nhiều chuyện. Đi mau. Xấu báo tả hữu bốn gã cầm đao tráng hán thấy ánh mắt làm việc. Lập tức hung ác mà vây lên trước. Liền muốn động thủ đem thanh niên này nam tử khung đi. Cút. Chỉ nghe thanh niên nam tử nói ra một chữ. Bốn gã cầm đao tráng hán liền bay ngược mà ra. Ngã ngã trên mặt đất đau thẳng hừ hừ. Nguyên lai là trên đường bằng hữu. Không biết huynh đài còn có danh hào. Xem huynh đài lạ mặt. Ứng với không phải bổn huyện nhân sĩ. Bổn bang bang chủ chính là cự tượng phù đồ, giả mộ. Huynh đài còn có nghe nói qua. Có thể hay không cho bổn bang một cái mặt mũi. Ngày sau tất có thâm tạ. Xấu báo biến sắc. Đây là gặp cứng rắn gốc dạ. Vừa rồi hắn cũng không có xem người này như thế nào ra tay. Bốn vị huynh đệ liền đã gặp nạn. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Cự tượng bang, bang chủ giả mộ một thân ngạnh công phu đao thương bất nhập. Lực lớn vô cùng, đã nhập cao thủ nhất lưu chi liệt. Trên đường có cự tượng phù đồ, danh xưng. Tại Sóc Dương phủ cảnh nội có chút danh tiếng, xấu báo đoán đối phương định nghe nói qua bang chủ. Danh hào, a hát, là giả bang chủ, người đã không làm chủ được. Liền dẫn ta đi gặp giả bang chủ, tiên phủ cùng tại dưới có cố. Việc này ta cùng với giả bang chủ ở trước mặt thương nghị. Lưu Ngọc mặt mang cười khẽ. Ý vị thâm trường nói. Vậy được. Huynh đài liền theo tại xuống. Đối phương nghe được bang chủ danh hào. Xác nhận có chỗ kiêng kỵ. Việc này hắn một người cũng xác thực không làm chủ được. Đây chính là hơn 10 vạn lượng bạc mua bán. Vậy đem người này dẫn đi bang chủ cái kia. Lại để cho bang chủ chính mình định đoạt. Bang hội nơi đóng quân có hơn 100 vị trí huynh đệ. Số lượng người này cũng nhấc lên không dậy nổi cái gì sao thiêu thân. Xấu báo nghĩ nghĩ cười trả lời. Vị đại thúc này, ngàn vạn đừng theo chân bọn họ đi. Bọn họ đều là một đám giết người không chớp mắt thổ phỉ. Tiên chân thấy vậy, gấp vội mở miệng nhắc nhở. Ai, người cái này thằng danh con. Xấu báo không khỏi giận dữ. Tức miệng mắng to. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua quật cường còn trẻ tiên chân, mỉm cười nói ra, không sao, ngoặc kép, hết chương.